Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 861, thư mời biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng qua bức bình phong ở cổng, điêu khắc tinh xảo hình hoa, văn long phượng châu rồng, dinh thự tiền viện liên xuất hiện. Trước mắt, bồn hoa, giả sơn, nước chảy quanh co, hoàn cảnh càng tỏ ra trang nhã. Nói lên đây là nơi ở của một gia đình đại hộ. Tuy nhiên, sự trang nhã của dinh thự này không hề mang lại cảm giác an tâm cho những người đang bước vào, mà ngược lại càng khiến lòng người sinh ra quỷ dị. Dinh thự cổ trông cực kỳ tinh xảo, bảo tôn hoàn hảo, đặt ở bên ngoài thì quả là đáng giá không ít tiền. Bước qua tiên viện, Tô Viễn Liên tiến vào đại đường phía trước. Không có sự cố đặc biệt nào xảy ra, cũng không gặp phải linh dị tập kích. Chính xác mà nói, dinh thự trước mắt có một loại năng lực đặc biệt, có thể áp chế linh dị. Lệ quỷ khi tiến vào sẽ bị hạn chế. Cảm giác này rất giống như lúc ngồi trên xe buýt vậy. Khi tới đại đường, Tô Viễn phát hiện hai bên đều có một hành lang tĩnh mịch, hắc ám, không rõ thông đến đâu. Nhìn mãi cũng không thấy cuối, tựa như một con đường không lối về. Hành lang hai bên đều có những gian phòng, những gian gần, phía ngoài vẫn có thể nhìn thấy, nhưng các gian bên trong thì hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Nơi này không biết có bao nhiêu gian phòng bỏ trống đây. Mặc dù vào đây rồi vẫn chưa gặp phải lệ quỷ, nhưng có vài gian phòng rõ ràng đã khóa lại. Không biết bên trong có lệ quỷ không, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện một vài điểm khác thường. Có vài cánh cửa phòng bị chốt, treo ổ khóa đồng cổ xưa. Chỉ là không rõ có chìa khóa hay không. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, bước vào đại đường, ngay lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn thấy một chiếc giỏ trúc kiểu cổ đại, phủ kín tơ lụa màu đỏ cùng tú cầu, trên một chiếc bàn gỗ to lớn còn đặt đủ loại vật phẩm. Tơ lụa có 4 đến 6 mảnh, hai chiếc nhẫn vàng, một bộ vòng tai vàng, hơn 100 đồng bạc thời dân quốc, một chút bánh tê dại, thậm chí còn có vài chiếc bình đựng rượu. Tất cả đều được bày chỉnh tê trên bàn, rõ ràng là lễ vật đính hôn. Càng kỳ lạ hơn, trên mặt bàn còn bày ra một thứ giống như giấy viết thư, như thể cố ý để lại cho hậu thế. Tô Viễn bước tới, cầm lên xem thử, lại phát hiện đó không phải là giấy viết thư mà là một tờ giấy hồng xanh, bìa ngoài màu đỏ, bên trong màu xanh. Cầm nó lên trong một khoảnh khắc, Tô Viễn chỉ cảm thấy da tiếp xúc với nó chuyên đến một cảm giác nhói nhẹ. Lập tức dường như hắn nhận ra điều gì, liền vội vàng buông tay ra, nhưng dường như đã trễ. Chỉ thấy trên tờ giấy hồng xanh này quỷ dị xuất hiện tên của chính hắn, nguyên rủa hay là gì khác. Trong lòng Tô Viễn kinh hãi, nhưng cũng không quá lo sợ. Hắn cau mày nhìn vào nội dung trên tờ giấy hồng xanh, càng nhìn càng khiến người ta không biết phải làm thế nào cho phải. Tờ giấy hồng xanh này chính là một tấm qua thư. Qua thư thực ra là bằng chứng kết hôn thời cổ nhân, thường gọi là văn định. Đây là tam thư lục lễ thời cổ nhân, mà tấm giấy Tô Viễn vừa chạm vào chính là thư mời. Những lễ vật trên bàn này cũng đã sớm được chuẩn bị đầy đủ, là đồ vật cần thiết cho lễ cầu hôn. Dường như người để lại những vật này từ lâu đã dự liệu sẽ có người đến đây, cho nên mới lưu lại những vật này. Thậm chí thư mời cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu một tân lang bước vào. Và hiển nhiên, Tô Viễn chính là người vừa trúng chiêu đó. Giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Mặc dù nhiệm vụ lần này của bưu cục quỷ là đưa tin, nhưng Tô Viễn thực sự không muốn lát nữa mình phải trở thành cái bánh bao thịt kia. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình sẽ giúp lệ quỷ một chút gì đó, như tìm kiếm lễ phục tân lang và xính lễ, Sau đó trong đám cưới của lệ quỷ sẽ làm công việc đưa tin. Nhưng ai ngờ tờ thư mời trên bàn này lại không có ý tốt. Thậm chí còn giấu giếm một cái bẫy. Những lời trước đây Dương Gian từng nói, không ngờ lại trở thành hiện thực, thật là một trò đùa. Hắn hoàn toàn không có hứng thú làm cái gì mà tân lang chịu cực khổ. Tô Viễn không nói hai lời, vươn tay muốn cầm tờ thư mời đó lên, chuẩn bị hủy nó đi. Ngay tại khoảnh khắc hắn vừa đưa tay ra, tờ giấy đỏ xanh đó bỗng nhiên quỷ dị dấy lên một ngọn lửa xanh lục. Ngay sau đó tự mình bốc cháy rừng rực, ngọn lửa cháy nhanh đến quỷ dị. Chỉ trong thoáng chốc đã đốt sạch tờ giấy, thậm chí không còn để lại một chút cho. Cảnh tượng này khiến mí mắt của Tô Viễn giật liên tục. Thư mời tự đốt là có ý gì? Có phải vì không chịu nổi linh dị mà tự hủy hay không? Hay là có loại linh dị nào đó mà hắn không thể dự đoán đang xảy ra? Trong lòng Tô Viễn thoáng dâng lên một nỗi bất an. Liền lấy quỷ, kéo ra, rút một chòm tóc, kiểm tra tình trạng bản thân. Sợ rằng mình lại nhiễm phải lời nguyên linh dị nào đó, nhưng không có gì khác thường. Không suy nghĩ được gì, Tô Viễn cũng không có cách nào khác. Tìm không thấy điều gì bất thường, vậy chỉ còn cách đi tới đâu hay tới đó. Nhiệm vụ lần này chỉ là đưa thư tín màu vàng. Xét về cấp độ khủng bố hẳn sẽ không quá đáng sợ. Nếu không được, cùng lắm thì hắn sẽ trực tiếp xé bỏ thư tín, cố mà chống đỡ cho qua. Tô Viễn nhìn những đồ vật trên bàn một lúc, rồi không để ý thêm nữa. Những vật này chỉ là đồ vật bình thường, không có linh dị lực, cũng không phải linh dị vật phẩm. Thứ duy nhất có chút giá trị chỉ là những trang sức bằng vàng. Nhưng những trang sức vàng này khi đối diện với sự kiện linh dị thì căn bản chẳng có tác dụng gì. Cho dù có làm tan, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra vài viên đạn vàng mà thôi. Chúng chẳng có chút tác dụng nào với lệ quỷ, nên Tô Viễn cũng không thèm động vào. Chút vàng như vậy hắn chẳng coi ra gì. Hơn nữa, tờ thư mời vừa rồi đã cho hắn một bài học đủ đây, nên hắn quyết định tránh xa những rắc rối này. Cứ để đồ vật đó thôi. Ngay sau đó hắn vòng qua tiền viện đại đường, đi vào trung đình. Trung đình mang lại cảm giác càng thêm trang nhã, thậm chí còn có dáng vẻ của một hoa viên. Diện tích hoa viên tuy không lớn, nhưng có thể thấy chủ nhân nguyên bản của nơi này có phẩm vị không hề thấp. Đáng tiếc là giờ đây trong hoa viên không có bất kỳ bông hoa nào, cũng không thấy cỏ dại. Nơi cổ trạch này đã hoang phế không biết bao nhiêu năm. Dù có từng trồng gì đi nữa, sợ rằng từ lâu đã chết héo. Trong nơi linh dị quanh năm không gặp ánh nắng như thế này, dù có thực vật thì cũng khó mà sống sót lâu dài. Tình huống ở trung đình không khác tiền viện là bao. Bố trí đồng dạng rất vui mát, ngoại trừ điều đó thì cũng không có gì quá đặc biệt. Còn hậu viện, nơi từng là chỗ ở của nữ quyến trong dinh thự, cũng chỉ có nam chủ nhân mới có thể bước vào. Nhưng với Tô Viễn thì không có bất kỳ sự cố kỵ nào. Hắn liền đi thẳng vào. Cách chương